Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 462. Sao ông lại đắc tội Sở Triều Huy hả? Cốc truyện audio.com, cách chương.